Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, phần 208. Vu Cẩn giải thích, vấn đề ở battle cơ chế. Tham gia tổng nghệ trốn sát luyện tập sinh quá ít, mỗi cái đội nhiều nhất chỉ phân đến một cái. 5v5 solo, có trốn sát tuyển thủ tiểu đội cũng chỉ có thể bảo đảm thắng hạ trong đó một hồi, còn thừa 4. Chàng tùy cơ tính quá lớn, vài tên đồng đội bừng tỉnh. Hudi vội vàng cắm vào. Vu cả ý tứ là nói. Trốn sát tuyển thủ ở tiểu đội bên trong chiếm so quá ít. Còn chỉ có thể lên sân khấu một lần. Liền vô pháp lấy tính áp đảo ưu thế ở battle thắng được. Đêm đó thượng battle so chính là. Vu Cẩn, dựa theo khách quý tỷ lệ. Nam đoàn luyện tập sinh. Nghệ sĩ nhiều nhất. Vũ đạo. Thanh nhạc, nhạc khí cùng lắm mồm hẳn là đều là đứng đầu lựa chọn, mọi người hiểu rõ. Ở ngồi trên tiết mục tổ xe buýt trước một cái chớp mắt. Đi ở cuối cùng Vu Cẩn đột nhiên quay đầu lại. Trang Phàn, Tiểu Vu, như thế nào ngốc đứng? Vu Cẩn ai một tiếng? Ba bước cũng hai bước nhảy lên xe. Cân nhắc mở miệng, ta luôn là cảm thấy có người ở phía sau đi theo. Buổi chiều 4 điểm đi hai đợt nhiệm vụ kết thúc. Sở hữu khách quý hồi tổ, kịch phụ biên đạo vội xoay quanh, tiến vào cuối cùng khu chiêng gõ mõ chuẩn bị khi đoạn. Còn thừa 2 giờ, chạng vạng 5 giờ 50, có phía trước phát sóng trực tiếp sự nhiệt, hướng A, nhân khí thiếu niên tìm tòi lưu lượng ở trong khoảng thời gian ngắn xông lên địa vực quanh thân. Hot search đỉnh núi, Lâm Tiết Mục bá ra phía trước. Báo tuyết giải trí cao ốc cửa mênh mông cuồn cuộn vây quanh không đếm được fan. Tổng nghệ khách quý rốt cuộc xuất hiện. Tiếp ứng khẩu hiệu cùng ánh huỳnh quang hội tụ thành tinh quang sáng lạn nước lũ. Tuyển thủ như lưu sa rơi rụng với nước lũ bên trong. Cảnh giới tuyến ngoại tiếng thét chói tai điên cuồng vang lên. Ngụy diễn đại đại ngao ngao ngao ngao. Ngụy diễn không có gì biểu tình. Cùng tay cùng chân điểm đầu. Hô đi A Nguyên, thổ lộ AKK toàn đoàn A, vài vị thiếu niên tiêu sái phất tay, nhưng mà lăng là ai đều không có bên cạnh bạc chuyện hòa bác trong mắt. Người này vừa đi một bên mị nhãn hôn gió, ven đường mấy cái dựa vào gần nhất bạc gia quân, liền kém không liêu ngất xỉu. Kẹp ở thanh thế to lớn nam bột lọc bên trong còn có bị tịch thu sở hữu mô phỏng súng ống tỉnh nghi. Phấn. Ven đường lại có mấy cái tây trang dày da nam nhân cử bài tiểu. Tình yêu, minh, tình yêu, siêu, tình yêu, soái, ngoặc kép, minh yêu một phen chen vào đi. Thần sắc không vui, các người như thế nào lại đây? Khi trước một người cung cung kính kính, tiểu thiếu gia, đại thiếu nói đây là ngài lần đầu tiên thượng giải trí tổng nghệ. Làm chúng ta mấy cái trước lại đây cử bài. Tiếp ứng nhiệt khí cầu biểu ngữ điểm tâm ngọt đài theo sau liền đến, minh nhiêu phát điên. Ai cho các ngươi làm nhiệt khí cầu? Ta mẹ nó còn không có đánh tới tinh tế lích đâu. Đều triệt triệt, còn có này thẻ bài cũng cho ta thay đổi. Tây trang nam chạy nhanh đem tiểu minh siêu xoáy, lét lượng đèn lau sạch. Minh nhiêu chỉ thị, tự nhi đều đổi thành tỉnh nghi song xê, ven đường. Caesar phấn không ra dự kiến nửa khối tiếp ứng bài cũng không mang. Nhưng thật ra có lớn lên cao ở giúp quân đội bạn dơ tá lân xuất đạo. Vì cân hướng vịt từ từ, đương Caesar xuất hiện, fan nhiệt tình rào rạt múa may trong tay nướng BBQ xuyến tàn thiêm. Caesar hổ khu chấn động hỉ từ giữa tới, cảm tạ đại muội tử nhóm, có gân bò không, fan tiếp tục nhiệt tình rào rạt, không lạp. Sớm ăn xong lạp, hỗn loạn ở hỗn loạn dòng người bên trong, lại có hai chi đoàn thể thanh thế to lớn, một phương là ưng nhận thiết phấn, một phương vô cùng cao hứng công bố muốn làm tiểu vu. Đuổi ở fan xâm nhập cảnh giới tuyến phía trước, một chúng tuyển thủ rốt cuộc đi vào phòng phát sóng, đầu luân battle mở ra, 25 tổ tuyển thủ theo thứ tự tiến vào chờ đợi khu. Biểu tình các không giống nhau. Trang Phàn đếm đếm thăng cấp chỗ ngồi, thấp giọng cùng đội viên nói chuyện với nhau, 16 cái chỗ ngồi, cũng chính là ngày đầu tiên đào thải 9 tổ, liền vừa rồi bên ngoài kia tình hình, tiểu vu, ưng nhận nhân khí cao, uy hiếp đại, rất có thể chính là trước hết bị Beto rớt nơi xa. Tiểu đội xếp hạng đệ nhị ưng nhận thường thường nhìn về phía Vu Cần. Trên đài, 16 tổ thăng cấp danh sách thả ra, tiền tam theo thứ tự là vệ thời đội, ưng nhận đội cùng Vu Cần nơi 12 đội. Đệ tứ danh đội trưởng là từng có gặp mặt một lần nam đoàn luyện tập sinh A Nguyên. Bạc Truyện Hòa nơi tiểu đội thứ 5, Ngụy Diễn đội áp tuyến thăng cấp, Caesar tiểu đội chỉ tập T899 điểm tín dụng điểm. Chịu khổ đào thải, đồng thời bị đào thải còn có 3 danh pro sân tú luyện tập sinh. Người chủ trì cười tùm tỉm hồi thả mấy cái xuất sắc đoạn ngắn. Trong đó liền bao gồm Bạc Truyện Hòa Phong Tao phát sóng trực tiếp. Đại lão ôm đồm ngắm bắn thưởng trí, Vu Cần cùng ưng nhận đấu vũ, giữa sân đột nhiên ồ lên, vô số tầm mắt động tác nhất trí hướng Vu Cần nhìn lại. Như Lâm đại địch, phỏng chừng đều đem Vu Ca đương dancer, hô đi vui sướng khi người gặp họa, lấy giả đánh cháo, lấy giả đánh cháo, đến lúc đó đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Trên đài, microphone bị đưa cho đại lão nơi 22 tổ. Đệ nhất, hai tên người thắng có quyền từ thứ tự càng thấp tổ chung lấy ra đối thủ solo. Trang Phàn hạ giọng, bọn họ tổ vocal nhiều. 22 tổ trực tiếp tìm tới thứ 6 danh. Không chút nào ngoài ý muốn lựa chọn battle vocal. Vu Cần đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía đại lão. Hắn còn chưa từng nghe đại lão khai giọng ca hát. Còn lại Crowson tú luyện tập sinh đồng thời lộ ra xem kịch vui biểu tình. Không ngờ 22 tổ ăn bài hoàn bị, ba vị vocal thay phiên ra trận, trực tiếp không phong đối diện, không cần vệ thời lên sân khấu liền thuận lợi thăng cấp. Vu Cần tiểu viên mặt tràn đầy tiếc nuối, vệ thời, ha ha, chờ microphone đưa cho đệ nhị danh ưng nhận, vị này S cấp luyện tập sinh tầm mắt quét về phía Vu Cần. Không khí đột nhiên nóng rực, người chủ trì rất có hứng thú, ưng nhận có phải hay không phải vì buổi sáng sai lầm tìm về bãi. Ưng nhận lắc đầu, lưu loát bằng phẳng, đấu vũ thua chính là thua, người chủ trì hưng phấn. Là muốn tỉ thí điểm khác, ưng nhận gật đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Vu Cần, nhưng không phải hiện tại, ưng nhận qua tay liền chọn thượng xếp hạng thứ 5 Bạc Truyện Hòa tổ. Bằng vào các đội viên vững chắc vũ đạo bản lĩnh, thành thạo đem vị này trốn sát luyện tập sinh kiêm chủ bà ấn ở trên sàn nhà cọ sát. Vô tội nằm cũng trúng đạn Bạc Truyện Hòa, ngoặc kép, ta mẹ nó chiêu ngươi chọc ngươi. Bên kia, hô đi một cái khẩn trương, chạy nhanh cấp Vu Cần thổi gió bên tai. Vu Ca, ưng nhận lời này, hợp lại ngày mai khẳng định sẽ chọn ngươi battle, không phải ca hát chính là rap. Thăng cấp đội lại lần nữa giảm bớt, giữa sân chỉ còn 14 chi đội ngũ, màn hình ảo chung bắt đầu theo thứ tự bật mí đào thải giả thân phận. Chờ tới rồi Bạc Truyện Hòa khi mọi người đồng thời ngẩn ngơ. Người này không phải cái nhảy xã hội diêu, kêu mạch võng hồng chủ bá sao, như thế nào còn có thể là trốn sát tuyển thủ. Lúc này lại có nghệ sĩ bừng tỉnh nhận ra. Bạc Truyện Hòa cùng đương hồng ngân ti quyển ở dịch tuyển thủ Bạc Phúc Thủy lớn lên tương đương. Tương tự, hóa ra vẫn là từ trốn sát thế gia bồi dưỡng ra tới. Vu Cần đi rồi cái thân, trốn sát luyện tập sinh, ở dịch tuyển thủ, trong đó cách xa nhau bất quá mấy năm, danh khí lại là khác nhau như trời với đất, các đại tinh đài chung cùng loại Crowson tú tuyển tú hoạt động khó có thể đếm hết. Luyện tập sinh chung có thể cuối cùng lột xác vì, nổi danh chiến đội chủ lực trốn sát đội viên lại. Ít ỏi không có mấy, giữa sân có non nửa khách quý đều nghe qua Bạc Phúc Thủy. Đến nỗi trốn sát luyện tập sinh, có thể nhận ra Vu Cần cũng chỉ có ưng nhận một người mà thôi. Con đường phía trước từ từ, trốn sát vòng chung cạnh tranh cùng giới nghệ sĩ đồng dạng tàn khốc. Một giờ sau, ngày đó thu kết thúc. Tuyển thủ lấy tiểu đội vì đơn vị tự do hoạt động. Vu Cần lấy bộ đồ ăn khi chính nghe được nơi xa A Nguyên tự cấp đội viên phân tích. Vệ thời, trốn sát tái tay súng bắn tỉa. Vu Cần, nam đoàn chủ vũ, ưng nhận, toàn năng S cấp luyện tập sinh. Này mấy cái là chúng ta số một địch nhân. 12 tiểu đội cái bàn ở đại sảnh một góc. Khu Đi vẫn như cũ bắt lấy Vu Cẩn Bô Bô hỏi cái không ngừng. Trang Phàn từ luận bàn nhận thua sau đối Vu Cẩn phá lệ kính trọng. Rót hai ly bia hứng thú pha cao. Năm đó ta ở giáo ngoại đánh nhau. Bị cảnh sát đưa tới cục cảnh sát viết kiểm điểm money vừa lúc ta kiêng người đại diện ở trên phố. Phát tiểu quảng cáo bị tra xét, cũng gác chỗ nào viết kiểm điểm. Hắn vừa thấy ta, xoát xé xuống nửa tờ giấy. Làm ta một tiểu đệ cho ta đưa qua. Ta vừa thấy, hoác, ký hợp đồng luyện tập sinh. Năm hiểm một kim, đãi ngộ từ yêu, từ đây nhân sinh quỹ đạo thay đổi. Ai tiểu Vu ngươi như thế nào bị trảo tiến trốn sát thi đấu? Vu Cẩn, ngoặc kép, ta cũng không biết a. À. Nói chuyện phiếm chung, Vu Cẩn đầu cuối sáng hạ, bởi vì tiết mục tổ tín hiệu che chắn lại lần nữa ảm đạm Money Crow sân tú hậu cần bộ nói qua. Đêm nay sẽ đem phòng ngủ theo dõi phát lại đây. Đánh giá mở ra video là có thể nhìn đến. Mèo đen như thế nào chuồn êm tiến phòng ngủ đối bảo vệ sức khỏe tiểu gối đầu loạn cao loạn gạm. Vu Cẩn nhìn về phía ngoài cửa sổ, tổng nghệ quay chụp không giống trốn sắt thẳng chụp, địa hình, hoàn cảnh càng thêm đơn giản, camera thể tích trọng lượng không làm hạn chế, quay chụp lên phải có tồn tại cảm nhiều, đánh giá là chính mình còn không có hoàn toàn thích ứng. Cả ngày tổng cảm thấy như là có người ở sau người đi theo. Sống lưng lạnh cả người. 20 điểm money Vu Cẩn soát xong nha. Vui sướng gia nhập nam đoàn luyện tập sinh nhóm hoạt động giải trí. Nghe đại gia phun tào phòng luyện công gian nan khốn khổ. Cũng nhớ khổ tư ngọt. Không đối chính mình hình như là đổi nghề lúc sau mới càng khổ. 21 điểm, Trang Phàn đột nhiên hướng Vu Cẩn trên vai một phách. Đến buổi tối đương, ta tiết mục nên bá. Tinh võng. Frozen diễn đàn, nguyên bản ầm ĩ không ngừng công cộng nói chuyện phiếm tần đột nhiên an tĩnh. Mấy chục vạn Frozen thiên đoàn, fan ngừng thở, đồng thời nhìn thẳng chậm rãi đạm nhập cố lên. Nhân khí thiếu niên tổng nghệ phiến đầu, chương 148 bá ra báo tuyết giải trí cao ốc. Các tuyển thủ một không tín hiệu nhị không võng, sau khi ra ngoài mới có thể xem hồi phóng, lúc này chỉ có thể manh đoán tiết mục hiệu quả. Mà báo tuyết giải trí cao ốc ở ngoài, Lam Tinh, mỗ giải trí phòng làm việc, 120 tấc màn hình ảo thượng hình chiếu đúng là hướng A. Nhân khí thiếu niên đương kỳ tiết mục đệ nhất tập, hơn 10 vị công nhân thủ bản thảo giao diện trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nên phòng làm việc có được 4 cái nổi danh giải trí tự truyền thông tài khoản, 26 cái chạy tốc siêu 200 mại phóng viên giải trí người máy. Cùng 80 vạn cái nhưng tự động đổi mới IP thủy quân tài khoản. Có thể nói Lam Tinh ngành giải trí quật kim giả chung người xuất sắc. 31 thế kỷ, thần tượng ngành sản xuất thêm vào muôn màu muôn vẻ. Phát trực tiếp thông bản thảo có thể kiếm tiền. Thế các fan soát bảng có thể kiếm tiền. Làm fan kinh tế sinh thái liên chung quan trọng một vòng. Nên phòng làm việc đương nhiên sẽ không bỏ qua có được tạo tinh tiềm lực tổng nghệ hướng A. Nhân khí thiếu niên, nhà này tự truyền thông ra bản thảo có thể nói thần tốc. Trải chan, biến chuyển, kỳ thực, trau chuốt, dẫn chiến phân từ bất đồng công nhân phụ trách. Lúc này đệ nhất bản thảo đã viết hảo. Hắn, XX giải trí không chút tiếng tăm gì rapper, người mang thiên phú, nỗ lực giao tranh. Thậm chí không tiếc khẩu hàm hạt cắt luyện tập flow tiết tấu. Chỉ vì càng tốt sân khấu biểu hiện, 10 năm nỗ lực một sớm thành danh, bản thảo viết thành như vậy, chủ yếu là manh thư hướng A. Nhân khí thiếu niên rapper nhiều nhất, bản thảo hạ con đè nặng chủ vũ phiên bản, vocal phiên bản từ từ, một khi trong tiết mục có khách quý biểu hiện xông ra. Có ngắn hạn nội nhảy hồng tiềm chất. Nên bản thảo liền sẽ lập tức làm trực tiếp thông bản thảo phát ra. Màn hình ảo chung, 125 danh khách quý cắt hình rốt cuộc xuất hiện. Dùng cho theo dõi làn đạn, tinh võng thật khi dư luận sườn bình đồng thời mở ra. Chú ý ưng nhận, chủ quản phân phó. Tiểu công nhân lập tức hết sức chăm chú xem làn đạn. Hồi lâu mờ mịt mở miệng, ưng nhận nhiệt độ chỉ số 7.88 xếp hạng đệ nhị. mặt trên còn có một cái nhiệt độ 8.31. Kêu vu cần, nghĩ tới, là trốn sát luyện tập sinh. Hết chương.